Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, ỉu xìu. Ngươi nói dùng tay ai? Đường Vãn Tình tức giận nói. Ngươi không nói ta nào biết được dùng tay ai đâu này. Hà Nhiên hiển lộ rất bất đắc dĩ. Có thể là ta, cũng có thể là nữ nhân khác, thậm chí nam nhân. Ngoặc kép. Đường Vãn Tình sững sờ một cái. Nguyên lai không có ta sao? Đã gặp nàng đột nhiên mộng biểu tình. Hà Nhiên có chút buồn cười. Đùa giỡn một chút nữ nhân này còn rất thú vị. Tốt nghiêm chỉnh một chút. Hà Nhiên nghiêm túc nói. Ngươi liền ngẫm lại. Ngươi cảm thấy hai chúng ta có còn hay không khả năng? Nếu như không có, ngươi liền không can thiệp ta sinh hoạt cá nhân. Đương nhiên ta cũng sẽ không can thiệp ngươi. Tương lai chúng ta hợp đồng chấm dứt liền tách ra. Coi như không có phát sinh qua những sự tình này. Nếu như có, chúng ta liền thật nói yêu thương. Lẫn nhau trung thành với đối phương. Đường Vãn Tình trầm mặc một cái. Khả năng ngươi cảm thấy ta hiện tại nói loại lời này có chút không biết lượng sức. Nhưng mà ta chỉ là muốn đem nói thoải mái nói rõ ràng. Vậy ngươi yêu thích ta sao? Đường Vãn Tình ngẩng đầu hỏi. Hà Nhiên nghĩ một cái. Có một chút có thể nhất định là. Mình thích thân thể nàng. Là cái nam nhân bình thường khẳng định đều ưa thích cùng nữ nhân này phát sinh chút gì. Cái này không có gì xấu hổ. Nhưng mà muốn nói người yêu loại kia cảm tình. Chính mình nửa người trên đối với nàng thật sự là không có gì cảm tình. Ngươi đã hiện tại do dự. Hiển nhiên ngươi cũng không có thật đánh đáy lòng yêu thích ta. Đường Vãn Tình nói, đến mức ngươi vừa vặn vấn đề, ta hiện tại cũng không xác định. Hai chúng ta đều cái này thái độ, cái kia còn nói gì yêu đương đâu này. Hơn nữa ta kỳ thật, hiện tại cũng không muốn nói yêu đương. Ta nguyên bản cân nhắc vâng, đợi ta nửa lui vòng thời điểm mới hào hào nói một trận yêu đương. Vậy chúng ta hợp đồng chấm dứt, liền tách ra đi. Đường Vãn Tình gật gật đầu, tạm thời liền như vậy định đi. Cứng rắn khoanh ở một chỗ cũng không nên, dù sao còn nhiều thời gian. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, liền vấn đề này cũng đạt thành một cái hai bên đều tiếp nhận ý nghĩ. Hà Nhiên điện thoại đột nhiên vang lên, chính là hiệu trưởng Chu Phổ Trạch đánh tới. Uy, hiệu trưởng. Hà Nhiên, ngày hôm qua ngươi luận văn phát ra ta hòm thư còn chưa kịp nhìn liền có việc gấp đi xử lý. Không có ý tứ a. Chu Phổ Trạch cười nói, vừa mới đem ngươi luận văn xem hết. Không sao, Hà Nhiên cười nói, cách tốt nghiệp còn rất xa. Không gấp gáp, Chu Phổ Trạch nhẹ giọng cười cười, ngươi cái này luận văn không chỉ không có vấn đề gì. Hơn nữa chất lượng phi thường tốt a, cho nên hiệu trưởng cũng hiểu được, đây là có thể qua phải không? Lấy ta xem phương diện chính là nhất định có thể qua. Chu Phổ Trạch gật gật đầu, cái này Trần An Sinh nghĩ thế nào? Hắn yêu cầu cao như vậy sao? Hiệu trưởng, kỳ thật chuyện này ta vẫn cảm thấy bên trong có vấn đề. Ngươi nói, ta hoài nghi là có người cố ý ở bên trong giở trò quỷ. Hà Nhiên nói, hả, Chu Phổ Trạch có chút nhăn xuống lông mày. Ngày kia Trần An Sinh đạo sư tìm ta, nói có người muốn mua ta cái kia bài hát bản quyền. Ta không chịu bán, hắn lúc ấy liền trở mặt, sau đó nói ta luận văn không thông qua, còn nói không cho ta tốt nghiệp. Hắn đây là tại quan báo tư thù sao? Chu Phổ Trạch cau mày nói. Ta cảm thấy hắn không đến mức như vậy nhằm vào ta. Sau lưng có thể là có người sai khiến. Ngươi nói ai? Trung Tuyết Lượng. Hà Nhiên giải thích nói. Kỳ thật ta cùng hắn có chút đụng chạm. Chuyện này vừa vặn lại phát sinh ở ngày toàn trường thông báo xử phạt Trung Tuyết Lượng ngày kia. Ta cảm thấy là hắn nhằm vào ta khả năng tính lớn nhất. Hơn nữa Trần An Sinh mua xuống ta cái kia bài hát rất có thể liền là muốn cho hắn. Thế nhưng mà, Trung Tuyết Lượng có năng lực nhường Trần An Sinh nghe hắn nói sao? Hà Nhiên do dự một cái, mới mở miệng, cha hắn có năng lực. Chu Phổ Trạch nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu càng chặt hơn. Trung Tuyết Lượng một mực ỷ vào cha hắn chính là phó hiệu trưởng trong trường học ngang ngược càn rỡ, cha hắn thật sự là nuông chiều hắn. Hà Nhiên cau mày nói, loại này phó hiệu trưởng thật không phải cái gì tốt sư trưởng. Nếu như ngày nào đó bọn họ đã làm đầu, tương lai ảnh hưởng đến khả năng chính là chúng ta trường học danh dự. Hà Nhiên biết, nếu là lúc trước, chính mình hướng cùng Chu Phổ Trạch cáo trạng, đoán chừng người sau sẽ không quá để ý, nhiều lắm là qua loa một cái, sau đó chưa chắc sẽ thật đi thăm dò. Nhưng mà hiện tại không đồng nhất, dù sao người khác đối với chính mình tốt, chính mình liền đối với hắn gấp bội tốt. Người khác nếu muốn cố ý làm chính mình, vậy hắn cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn ngao. Chuyện này ta sẽ tra một chút. Chu Phổ Trạch có chút tức giận mà nói, nếu như bọn họ thật sự có ngươi nói đến những cái này hoạt động, ngươi yên tâm, ta nhất định lần lượt xử phạt. Vậy thì phiền toái hiệu trưởng. Hà Nhiên khách khí địa đạo, cái này không có cái gì phiền toái, ta còn muốn cảm ơn ngươi hướng ta cử báo đâu này. Trường học bầu không khí cũng nhất định muốn hào hào chỉnh đốn một cái. Chúng ta là toàn quốc nổi danh âm nhạc viện trường học, không thể để cho một viên phân chuột hỏng hỗn loạn. Hà Nhiên cười gật gật đầu, tin tưởng tại hiệu trưởng dưới sự lãnh đạo, trường học nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trường học của chúng ta tương lai phát triển cũng không thể rời bỏ các ngươi những cái này ưu tú học sinh a. Chu Phổ Trạch cười nói, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không cô phụ trường học tài bồi. Khách sáo vài câu lúc sau, rốt cục chấm dứt trò chuyện. Kỳ thật Hà Nhiên ý nghĩ vâng, trực tiếp nhường phó hiệu trưởng Trung Hoài xéo đi. Loại này cay gà cao tầng thật sự chính là trường học tai họa. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, lấy bản thân bây giờ năng lực, cũng chỉ có thể nhường Chu Phổ Trạch tra xét cái kết quả cho cái bàn giao. Muốn cho hắn trực tiếp khai trừ Trung Hoài, đoán chừng khả năng tính không lớn, chính mình lực ảnh hưởng còn không có lớn đến cái loại tình trạng này. Trừ phi, Chu Phổ Trạch cũng đã sớm muốn cho hắn lăn. Chu Phổ Trạch lập tức thông qua Trần An Sinh điện thoại, ngữ khí mơ hồ mang theo tức giận, Trần An Sinh, lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Trần An Sinh nghe xong, lập tức ý thức được khả năng phát sinh chuyện gì, đáy lòng không khỏi một lộp bộp. Tốt, ta lập tức đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, Trần An Sinh gõ vang Chu Phổ Trạch cửa phòng làm việc. Đi vào. Chu Phổ Trạch ngẩng đầu, thấy được Trần An Sinh bất an biểu tình, đáy lòng liền hiểu rõ. Tục ngữ nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Hắn cái này rõ ràng cho thấy đã làm gì chột dạ sự tình. Hà Nhiên rốt cuộc luận văn ta vừa vặn xem qua, ngươi cảm thấy chất lượng thế nào? Chu Phổ Trạch mặt không thay đổi hỏi. Trần An Sinh nghe xong, tim đập, lộp bộp. Lợi hại hơn, lúc trước nhằm vào Hà Nhiên, cũng không nghĩ tới hắn trong vòng một đêm liền lửa lần đại giang Nam Bắc a. Cái này đặc biệt meo meo căn bản chính là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện nội dung cốt truyện. Ta cảm thấy, hắn cái này quyền chất lượng tương đối thông thường. Trần An Sinh chỉ có thể cứng ngắc lấy miệng, nói, Trần Đạo Sư, nhìn tới ngươi đối học sinh yêu cầu rất cao a. Trần An Sinh lập tức nghiêm trang mà nói, ta gắng đạt tới vì trường học tuyển chọn ưu tú nhất nhân tài. Quán triệt trường học quản lý trường học mục đích, cho nên đem tiêu chuẩn nâng lên đến tương đối cao một chút. Vậy ngươi đem đệ tử ngươi thông qua, luận văn đều cho ta phát ra tới đây, liền lấy Hà Nhiên luận văn làm tiêu chuẩn, ta nhường cái khác đạo sư bình một bình. Xem bọn hắn chất lượng có phải hay không đều so Hà Nhiên ưu tú. Ngoạc kép, Trần An Sinh nhất thời ỉu xìu, trên trán không chịu được toát ra mồ hôi dịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.